Chương 170. Bảo khố trong phủ thành chủ. Nhấp Ly vận chuyển linh hồn lực, dùng phương pháp đạo dẫn thuật, đem độc tố của Long Thiệt Thảo đang xâm nhập vào tim Diệp Tông chậm rãi xuất ra ngoài, theo đường tâm mạch đến ngón tay. Nhấp Ly cầm một cây châm nhẹ lên đầu ngón tay của Diệp Tông, tìm thấy một tia hắc huyết chậm rãi theo miệng vết thương chảy ra. Thấy một màn như vậy, Diệp Tử Vân lẫn Diệp Tu ngơ ngác. Đây là pháp thuật gì? Diệp Tu ngốc trệ. Nhấp Ly thực có thể đem độc tố Long Tuyệt Thảo từ trong cơ thể Diệp Tông đại nhân bước ra. Diệp Tông đại nhân thực sự còn cứu được. Nghĩ tới đây, Diệp Tu cuồng hỉ. Nhấp Ly lại cho hắn thêm niềm vui đầy bất ngờ. Nhấp Ly không sử dụng đạo dẫn thuật bức độc, tốn hết mấy canh giờ không ngừng đem độc tố trong cơ thể của Diệp Tông trừ đi. Nhấp Ly hiện tại có tu vị Hoàng Kim Nhị Tinh, nhưng liên tục sử dụng đạo dẫn thuật trong thời gian dài như vậy cũng mệt mỏi, thở hồng hộc, hiệu quả đạt được rất rõ ràng. Diệp Tông tuy chưa thể tỉnh lại nhưng khí tức đã vĩnh vàng, tim cũng đập ổn định. Thấy bộ dáng mệt mỏi của Nhấp Ly, Diệp Tử Vân vội vàng bưng một chậu nước, đem khăn mặt vắt khô cho Nhấp Ly lau mồ hôi trên mặt. Trong lòng làng đối với Nhấp Ly tràn đầy cảm kích. Nhấp Ly đem Diệp Tông từ trong tay tử thần cứu về, bằng không nàng sẽ vĩnh viễn mất đi phụ thân. Lúc chiều làng còn dùng ngôn ngữ tổn thương Nhấp Ly, mà bây giờ Nhấp Ly vẫn vô tư trợ giúp làng. Diệp Tử Vân ngẩng đầu nhìn Nhấp Ly, thấy sắc mặt hắn đang chăm chú kiên nghị suy nghĩ xa xăm. Làng vốn có thể cho rằng đem Nhấp Ly tặng cho Tiếu Ngưng Nhi, nhưng hiện tại nội tâm làng lại có mâu thuẫn quá lớn. Không biết từ lúc nào, Nhấp Ly đã trở thành người không thể thay thế trong đời làng. Nếu hôm nay không có Nhấp Ly, hai phụ tử làng đã sinh ly tử biệt. Biết tình trạng Diệp Tông hiện tại đã ổn, Diệp Tu lập tức dẫn người đi tìm kiếm Diệp Hàn. Sự tình Diệp Hàn tập kích Diệp Tông triệt để kích giận Diệp Tu, hắn thề phải đem Diệp Hàn băm thây ra vạn đoạn. Nhấp Ly vẫn tiếp tục trị liệu cho Diệp Tông. Phù. Qua hồi lâu, Nhấp Ly thở dài một hơi, Diệp Tông đã không sao. Quay sang Diệp Tử Vân bên cạnh đang chống cằm ngơ ngác nhìn hắn, bộ dáng ôn nhu đềm tĩnh làm cho tâm tình Nhấp Ly thình thịch khẽ động. Thấy Nhấp Ly quay lại, Diệp Tử Vân lúng túng khuôn mặt trở lên bừng đỏ. Nhấp Ly khẽ mỉm cười, phụ thân người đã không sao, qua một lát nữa sẽ tỉnh lại. Nhấp Ly, cảm ơn ngươi. Diệp Tử Vân khóe mắt ẩm ướt, nếu như không có ngươi ta không biết lên làm gì. Chỉ vì ngươi một chút sự tình này tính là cái gì? Nhấp Ly hồi tưởng lại kiếp trước, tình cảnh lúc Diệp Tử Vân vì mình mà ngăn trở yêu thú, trong nội tâm xúc động thở dài. Kiếp trước hắn mắc lỡ Tử Vân quá nhiều, kiếp này vì là ngay cả chết Nhấp Ly cũng tuyệt không nhíu mày. Về phần sự tình cãi nhau buổi chiều, Nhấp Ly căn bản không để trong lòng. Diệp Tử Vân cắn môi cúi đầu. Nhấp Ly, chuyện hồi chiều thật xin lỗi. Tuy rằng việc này đối với cái khả năng ngươi chỉ là tiện tay mà thôi, nhưng ngươi cứu phụ thân của ta, ngươi muốn ta làm gì ta đều nguyện ý. Nghe vậy tim Nhấp Ly cũng lập tức rung động. Hắn lại hồi tưởng lại hình ảnh kiều diễm kiếp trước. Tử Vân tiểu nha đầu này càng ngày càng rung động lòng người rồi. Diệp Tử Vân đôi má ửng đỏ, ghé sát vào mặt Nhấp Ly khẽ hôn một cái. Nhấp Ly thoáng ngốc trệ, cười một tiếng. Tiểu nha đầu này. Hắn nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Diệp Tử Vân. Diệp Tử Vân dịu dàng ngoan ngoãn úp vào ngực Nhấp Ly, cảm thấy trái tim đập loạn xạ. Lúc này làng đã có cảm giác bình an đặc biệt. Tuy rằng đối với Tiếu Ngưng Nhi có chút áy náy, nhưng Diệp Tử Vân đã có quyết định. Nhấp Ly chậm rãi hưởng thụ khoảng thời gian tốt đẹp này. Cảm giác cô độc thấm sâu vào tận xương tủy của kiếp trước giờ đã nhận được sự an ủi. Hương thơm thiếu nữ trên người Diệp Tử Vân thấm vào ruột gan. Nhấp Ly nhẹ nhàng vuốt ve da thịt bóng loáng sau lưng Diệp Tử Vân. Đây quả thực là đang làm mơ. Ta thực đã trở về. Tử Vân thực sự trong vòng tay ta. Sau một lát, Diệp Tông mở mắt, thấy hai người ôm ốc trước mặt mình, lập tức ngồi dậy, một chưởng vỗ vào đầu Nhấp Ly. Nhấp Ly đột nhiên bị công kích đau điếng, phẫn nộ quát: "Này, ngươi sao lại đánh ta? Ngươi còn dám mở miệng? Ta còn chưa chết đã dám ở đây khi dễ lữ nhi ta." Diệp Tông sắc mặt biến thành màu đen, kéo tay Nhấp Ly: "Này Diệp Tông, người là đồ phong ngân vội nghĩa, ta vừa cứu người khỏe mạnh, người lại trở mặt đánh ta." Nhấp Ly phiền muộn: "Khi dễ lữ nhi của ta chẳng lẽ không nên đánh?" Diệp Tông hừ một tiếng: "Này, ngươi thấy ta khi dễ làng chỗ nào?" Nhấp Ly vẫn uất, trừng mắt Diệp Tông. Vậy tay ngươi đang làm gì hả? Diệp Tông hừ một tiếng, cầm gối lên. Dám khi dễ lữ nhi của ta, ta đánh chết ngươi. Nhìn hai người cãi nhau, trong nội tâm Diệp Tử Vân tràn đầy cảm giác ấm lòng, che miệng khanh khách cười. Nàng mặc một bộ y phục bạch y, lúc cười toát lên nét xinh đẹp động lòng, bộ dáng khả ái làm Nhiếp Ly ngẩn ngơ nhìn. Tiểu tử, ngươi còn dám nhìn? Diệp Tông vung gối ngủ vào người Nhiếp Ly. Nhiếp Ly nhảy dựng lên, hầm hầm nhìn Diệp Tông. Diệp Tông, người đây không nói đạo lý rồi, nhìn một cái cũng không cho. Hừ, trong phủ thành chủ ta chính là thiên lý. Diệp Tông ngạo nghễ nói, ngươi Tử Vân, chúng ta đi, không thèm để ý lão lưu manh này. Diệp Tử Vân điềm tĩnh cười. Nhiếp Ly, phụ thân trọng thương vừa tỉnh, ta muốn lưu lại chiếu cố hắn. Nhiếp Ly chỉ có thể ấm ức ngồi xuống. Nhìn bộ dáng Nhiếp Ly, Diệp Tông cảm thấy rất thư thái. Thời khắc đó, hắn cho là mình đã chết chắc. Ánh mắt trong mắt đã chậm rãi tiêu tán. Hắn nghe được tiếng Vân Nhi khóc to. Hắn cố gắng dãy dụa muốn mở to mắt, nhưng hết sức cũng không được. Hắn yên lòng nhìn về Vân Nhi. Một khi hắn chết, Vân Nhi thực lẻ loi một mình. Trong nội tâm, hắn cầu xin cho thêm một ngày nào đó hắn bên cạnh chiếu cố Vân Nhi. Nhưng hắn vô lực, chậm rãi rơi vào bóng tối. Dường như chúng thần đã nghe được hắn cầu xin. Khí lực rốt cuộc với thân thể của hắn chậm rãi tỉnh lại. Khi đó hắn thậm chí còn lén lau nước mắt. Hắn biết Nhiếp Ly cứu được hắn. Thời điểm Diệp Tông muốn phát tiết la một tiếng, nhìn thấy Nhiếp Ly đang nhẹ nhàng ôm ấp Diệp Tử Vân, hắn bỗng nhiên cảm giác được không khí gia đình ấm áp. Thậm chí hắn không đành lòng phá hư tình cảnh ĩnh lặng. Sở dĩ đánh Nhiếp Ly chỉ để biểu lộ nội tâm vui mừng mà thôi. Diệp Tông cũng dần dần thích cảm giác Nhiếp Ly cãi nhau. Có rất ít người chống đối mình như Nhiếp Ly. Cái loại cảm giác này để cho hắn cảm giác rất thân thiết. Lúc này, ngươi biết lòng người hiệp ác rồi à? Uổng cho ngươi làm thành chủ nhiều năm như vậy, một chút mắt nhìn người cũng không có, nuôi một bạch nhãn lang, thiếu chút nữa mạng cũng không còn. Nhiếp Ly ở bên bĩu môi nói. Diệp Tông thần sắc ảm đạm, sự tình Diệp Hàn phản bội hắn làm cho hắn thấy chua xót. Nhiếp Ly, phụ thân hắn đã rất khổ sở rồi. Diệp Tử Vân trong ánh mắt mang theo thần sắc khẩn cầu nhìn Nhiếp Ly. Diệp Tông khôi phục lại vẻ trầm tĩnh. Hắn dù sao cũng là người đứng đầu một thành, đôi khi cảm tình cá nhân cũng phải để một bên. Trầm giọng nói, Diệp Hàn cấu kết với Hắc Ám Công Hội, phản bội Quang Huy Chi Thành, thiên địa bất dung. Về sau bất kể là ai nhìn thấy hắn cũng phải giết không tha. Tuy rằng trong nội tâm đau đớn, nhưng hắn vẫn không chút do dự nói ra. Nhiếp Ly cũng không cảm khái nói một tiếng. Sự tình đến nước này, Diệp Hàn đã rời khỏi Quang Huy Chi Thành rồi, về sau chỉ cần đề phòng một chút là được. Diệp Hàn hắn đối với phủ thành chủ rõ như lòng bàn tay, không chừng còn ẩn nấp chưa rời đi. Hai người các ngươi về sau cũng cẩn thận đề phòng. Vân Nhi, ngươi mang theo Nhiếp Ly đi bảo khố chọn vài phần phòng thân. Phụ thân, thân thể ngươi? Diệp Tử Vân lo lắng hỏi. Ta không sao, tất cả độc tố Long Thiệt Thảo đã tiêu trừ. Diệp Tông lắc đầu. Quanh phòng, Diệp Tông đã có 6 cường giả Hắc Kim cấp thủ hộ, phương diện an toàn hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Bảo khố phủ thành chủ. Nhiếp Ly có chút mong đợi đứng lên. Đồ vật cất trong bảo khố phủ thành chủ tất nhiên là quý trọng, không có như bảo khố của thiên ngân thế gia. Đi thôi Nhiếp Ly, ta dẫn ngươi vào bảo khố. Diệp Tử Vân suy nghĩ một chút nói, lần này may có được Nhiếp Ly, phụ thân mới có thể biến nguy thành an. Diệp Tử Vân hiểu ý tứ của phụ thân. Nhiếp Ly học thức uyên bác, không chừng có thể phát hiện ra công dụng những đồ vật thần bí trong bảo khố, tránh để không lãng phí. Đợi Nhiếp Ly cùng Diệp Tử Vân ly khai, Diệp Tông mới thở dài một tiếng, hai mắt vô thần nhìn lên trần nhà. Dù sao Diệp Hàn cũng là do một tay hắn nuôi lớn. Diệp Hàn phản bội làm nội tâm của hắn cảm thấy đau xót thật sâu. Loại đau đớn này khiến cho người ta khó lĩnh hội. Phủ thành chủ bảo khố, thăm lại chốn xưa. Kiếp trước Nhiếp Ly đến đây, nơi này đã bị cướp bóc rỗng tuếch, chỉ còn lại một mảng phế tích. Hiện tại phạm vi vài trăm mét trong đại sảnh, khắp nơi đều là bảo vật lấp lánh chói mắt, ước chừng có đến mấy chục thậm chí mấy vạn kiện bảo vật. Đây chính là bảo khố của 18 vị thành từ thượng cổ truyền thừa xuống, rất nhiều đồ vật chân quý. Tử Vân nhìn Nhiếp Ly nói, thời điểm hắc ám niên đại, vô số người bị thú triều xua đuổi,

Nhiếp Ly ngẩng đầu nhìn thấy một con chim to, là Diệp Duyên Thủy Tổ. Nhiếp Ly trong lòng vừa động, linh khôi trên bầu trời lập tức bay xuống. Nhiếp Ly tiểu tử, về sau lão tổ tông ta không bao giờ làm cái loại công chuyện như vậy nữa, thật nhàm chán. Diệp Duyên Thủy Tổ buồn bực nói. Diệp Duyên Thủy Tổ hắc ám công hội, vô pháp vô thiên, muốn làm gì? Chương 172, không có gì báo đáp. Diệp Duyên Thủy Tổ có phát hiện được gì không? Nhiếp Ly hỏi. Lần này phát hiện được sự kiện cường đại. Nguyên lai địa phương hắc ám công hội ẩn lấp là một chỗ địa huyệt vô cùng sâu thẳm, bên trong vô cùng rộng lớn. Ta chỉ dò xét một ít bộ phận, phát hiện một ít tung tích huyết cự nhân cùng hắc ám tinh linh, không dám thâm nhập sâu liền trở lại. Diệp Duyên Thủy Tổ ánh mắt thâm thúy nói. Hắn hoàn toàn không nghĩ đến bên trong Thánh Tổ Sơn Mạch lại có một địa phương rộng lớn như vậy. Địa huyệt, huyết cự nhân cùng hắc ám tinh linh. Nhấp đi hơi hơi nhíu mày một chút. Huyết cự nhân hình dáng như nhân loại, bọn họ thường sinh sống ở trong địa huyệt. Ánh mắt đã hoàn toàn mù lòa. Có ngôn ngữ trao đổi riêng, Nhấp Ly cũng thông hiểu một ít ngôn ngữ của họ. Về phần hắc ám tinh linh, là loại sinh vật giống người, am hiểu hắc ám ma pháp, vĩnh viễn mai phục trong bóng tối, là thích khách trời sinh. Nhấp Ly vốn tưởng hắc ám công hội chỉ là ẩn núp trong sơn cốc nào đó, không ngờ chúng lại tiềm tàng trong địa thế, để cho thế giới rộng lớn. Nhấp Ly đối với phiến địa của thế giới kia tràn ngập hiếu kỳ. Trước tiên giải quyết thần thánh thế gia cùng phân bộ hắc ám công hội, sau đó sẽ đi tới địa phương đó nhìn một cái. Nhấp Ly âm thầm nghĩ, không biết yêu chủ chấp trưởng của hắc ám công hội đến tuột cùng là người thế nào. Nhấp Ly minh bạch, mình cùng vị yêu chủ thần bí này sớm hay muộn cũng sẽ có một trận chiến, chỉ có thể đem yêu chủ diệt sát mới tính chân chính là hủy diệt hắc ám công hội. Trở lại bên trong biệt viện, Diệp Tử Vân, Nhiếp Ly cùng Diệp Tử Vân đều bắt đầu tiềm tu, lặng lặng chờ đại chiến 9 ngày sau. Bọn họ thỉnh thoảng lại đến thăm Diệp Tông. Sau khi phục dụng các loại đan dược, Diệp Tông đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, nhưng Diệp Tông vẫn không lộ diện. Phủ Thành Chủ đối ngoại tuyên bố Diệp Tông đang bị bệnh tĩnh dưỡng, tạm thời không tiếp khách. Thần thánh thế gia Kaka chỗ Diệp Hàn truyền tin đến, Diệp Tông trúng độc Long Tiên Thảo, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thập Tú ngẩng đầu nhìn Thập Hồng, trong mắt có một loại hưng phấn không thể che được. Người xác định tin tức chính xác chứ? Tiểu tử Diệp Hàn kia có phải gian tế của Diệp Tông phái đến? Thập Hồng đi qua đi lại cau mày. Diệp Tông trúng độc thân tử, hắn cảm giác Diệp Tông không dễ dàng chết như vậy. Hẳn là không sai, tiểu tử Diệp Hàn kia bị chúng ta nắm giữ rất nhiều nhược điểm, hắn không dám gạt chúng ta. Đêm đó phủ thành chủ đèn đuốc sáng trưng, Diệp Tu mang theo cao thủ tìm Diệp Hàn mấy canh giờ. Thời điểm Diệp Hàn chạy trối chết về phía vài thị vệ, hắn không thể là gian tế được. Thẩm Tú mỉm cười, tốt, nếu đã giết thị vệ thì tin tức 89 phần là thật. Thập Hồng gật gật đầu, Diệp Tông này là giả nhân giả nghĩa, lòng dạ đàn bà, sẽ không lấy tính mạng thị vệ ra diễn trò. Diệp Hàn nói, hẳn là thật. Phủ thành chủ bên kia truyền tin tức Diệp Tông ốm bệnh rượu, rất có khả năng tạm thời che giấu tin tức Diệp Tông chết bất đắc kỳ tử, miễn cho nhân tâm đại loạn. Nhưng phủ thành chủ lúc trước nói, buổi tối 9 ngày sau muốn triệu tập cường giả các thế gia, đến lúc đó tin tức Diệp Tông chết không thể giấu kín được. Diệp Tông, ngươi và ta đấu nhiều năm, cuối cùng ta mới là người chân chính chiến thắng. Thẩm Hồng cười ha ha cực kỳ càn rỡ, chúc mừng đại ca. Thẩm Tú cũng toát lên một nụ cười quyến rũ hỏi, tụ hội 9 ngày sau chúng ta có cần tham gia hay không? Tham gia, đương nhiên là tham gia, thời khắc tuyệt vời như vậy làm sao chúng ta vắng mặt. Thẩm Hồng cười lạnh, con tiểu tử Diệp Hàn tính sao? An bài cho hắn rời thành, để cho người hắc ám công hội tiếp ứng hắn. Thật ra Diệp Hàn sống hay chết cũng không quan trọng, thế nhưng Diệp Hàn tu vị thiên phú cũng không tệ, giờ lại thành tử địch của Phong Tuyết thế gia, lưu lại cũng có chút tác dụng. Được, ta lập tức đi an bài. Thẩm Tú lập tức gật đầu. Tại biệt viện của Diệp Tử Vân, Nhiếp Ly bình tĩnh ngồi khoanh chân trên tảng đá, ngưng luyện linh hồn lực. Hắn không ngừng suy nghĩ nhân sinh kiếp trước kiếp này. Kiếp trước hắn sợ này sợ lọ, trốn đông trốn tây, tuy rằng cuối cùng tu luyện đến cảnh giới cực cao, thế nhưng nhân sinh của hắn lại thất bại. Thân nhân bằng hữu bị giết, thời điểm công lực đại thành cũng không tìm được cửu nhân. Khi hắn muốn bình tĩnh sinh hoạt, lại phát hiện chỉ lẻ loi một mình. Trận chiến cuối cùng đối với thánh đế, Nhiếp Ly trơ mắt nhìn vô số người bị giết mà không ra tay giúp đỡ được. Cuối cùng chết không cam tâm, nhưng hắn cũng được giải thoát. Mãi cho lúc chết, Nhiếp Ly vẫn chưa biết mục tiêu sống của hắn là gì. Khi tỉnh lại mới phát hiện mình được thời không như linh chi thư đưa về quá khứ. Một kiếp này Nhiếp Ly không như trước, hắn tu luyện thiên đạo thần quyết, muốn một đường dũng mãnh đạt tới vô đạo đỉnh phong. Nhiếp Ly không ngừng hấp thu tinh hoa xích huyết chi tinh, rất nhanh đạt tới hắc kim nhị tinh đỉnh phong, chuẩn bị trùng kích tam tinh. Xích huyết chi tinh đối với truyền kỳ cường giả cũng là thứ tốt, hoàng kim cấp cường giả dùng quá nhiều, bởi vì luyện hóa không được. Nhưng Nhiếp Ly không có đố kỵ, đại lượng linh hồn lực xông vào trong linh hồn hải, không ngừng tẩm bổ hình thể mạn đằng thêm chán kiện, đồng thời tẩm bổ ảnh yêu linh cùng hổ nha gấu trúc. Ảnh yêu linh cùng hổ nha gấu trúc phát sinh lột xác kịch liệt, một cỗ khí tức mạnh mẽ từ trong người Nhiếp Ly tràn ra vây quanh người hắn, hình thành một lốc xoáy kinh liệt. Lúc này Đoạn Kiếm đang tiền tu tại chỗ cạnh hoa viên bỗng nhiên mở mắt. Hắn từ chỗ Nhiếp Ly có được rất nhiều tài nguyên tu luyện cùng một ít công pháp khẩu quyết. Mấy ngày này hắn tu vị tăng mạnh, đã đạt tới hắc kim nhị tinh đỉnh phong. Với cường độ nhục thân, đoán chừng ngay cả truyền kỳ cấp đường cường giả lúc thấy hắn cũng vô lần số đau đầu. Đoạn Kiếm cảm giác được từng tia áp bách trên người Nhiếp Ly. Trước giờ hắn vẫn cảm thấy Nhiếp Ly vô cùng thần bí, tuy rằng tuổi nhỏ hơn so với hắn, thế nhưng kiến thức vô cùng rộng lớn. Trong cơ thể hắn chảy xuôi long huyết, cảm giác phi thường sâu sắc. Long huyết sôi trào như nói cho hắn biết Nhiếp Ly cường đại vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Ngoài việc tri ân, Đoạn Kiếm vui lòng nguyện ý phục tùng đi theo Nhiếp Ly, bởi vì Nhiếp Ly giống như vầng thái dương chiếu sáng chỉ dẫn cho hắn, khiến hắn không có cảm giác sợ hãi. Vài ngày sau sẽ phát sinh một hồi đại chiến, Nhiếp Ly trước tiên phải chuẩn bị sẵn sàng. Mặc dù có rất nhiều bảo vật để bảo mệnh, nhưng Nhiếp Ly không dám khinh thường thực lực của thần thánh thế gia. Trung quỳnh bọn chúng cũng là một đại gia tộc truyền thừa hơn 1000 năm, khẳng định sẽ có nhiều bài chưa lần. Nhiếp Ly phải chuẩn bị thật tốt, sẵn sàng nghênh đón trận chiến này. Thời điểm Nhiếp Ly dốc lòng tu luyện, bỗng cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc là Tử Vân. Khóe môi hắn mỉm cười mở mắt. Diệp Tử Vân còn đứng cách mấy mét do dự không tiến đến. Nhiếp Ly mỉm cười: "Tìm ta có chuyện sao?" Diệp Tử Vân áy náy nhìn Nhiếp Ly: "Nhiếp Ly, lúc trước ta nói rất nhiều lời cảm làm tạo tổn thương ngươi, ngươi vẫn không để bụng ra tay cứu thụ phân phụ thân ta." "Không sao." Nhiếp Ly khoát tay không lưu tâm cười cười: "Tuy rằng không biết ngươi vì sao lại nói những lời kia, nhưng ta biết rõ con người ngươi thế nào, vậy là đủ." Diệp Tử Vân mắt rưng rưng, là còn tưởng rằng Nhiếp Ly sẽ không thưa tha thứ cho làm. Lúc phụ thân sắp lìa xa, nàng cảm thấy rất bối rối, ân tình này sợ cả đời trả không hết. "Nhiếp Ly, cảm ơn." Diệp Tử Vân khẽ cắn môi nói, vừa dứt lời hai má đã đỏ hồng. "Được rồi mà." Nhiếp Ly gật gật đầu, hắn cảm giác hôm nay Diệp Tử Vân có chút không thích hợp, nhưng cụ thể là tình huống gì Nhiếp Ly không nói được. Diệp Tử Vân cúi đầu chạy vào phòng. Nhiếp Ly nhìn bóng dáng Diệp Tử Vân, trong lòng mở mịt gãi đầu. Không nghĩ nữa, Nhiếp Ly về phòng đóng cửa tu luyện thiên đạo thần quyết, đoán chừng rất nhanh sẽ trùng kích đến hoàng kim tam tinh. Đêm dần khuya, ánh trăng chiếu qua cửa sổ rọi thẳng vào Nhiếp Ly. Lúc này hắn đang lặng lặng tu luyện, két, cửa phòng đột nhiên mở ra. Nhiếp Ly mở to mắt, thấy Diệp Tử Vân đến. Là mặc trên một áo lụa mỏng, dáng người trắng lón ẩn hiện dưới ánh trăng, mang theo vẻ động lòng. Thấy một màn như vậy, Nhiếp Ly trợn tròn mắt. Giờ phút này hai má Diệp Tử Vân ửng hồng, dáng vẻ ngượng ngùng vai vai, lụa mỏng chậm rãi rơi xuống, thân hình mỹ ngọc, khuôn mặt tinh xảo, hai mi như họa, tựa tiên tử cao quý thánh khiết, hai tay thon dài che trước cười, cặp bùi trắng muốn làm Nhiếp Ly chảy máu cam. Tử Vân, ngươi! Nhiếp Ly miệng đắng lưỡi khô, trước mặt chính là người hắn yêu thương nhất. Tuy rằng hiện tại nàng vẫn chưa có một phong vận động người như kiếp trước, thế nhưng vẫn là vô cùng tú mỹ xinh đẹp. Nhiếp Ly, Ngưng Nhi là một nữ hào hài tử, ngươi không thể cô phụ nàng, ân tình ngươi ta không có gì báo đáp, chỉ có thể đem chính mình tặng cho ngươi. Diệp Tử Vân cắn chặt môi chăm chú nói, ta nghe Tuyết Di nói, nam nhân các ngươi sau khi chiếm được thân xác con gái sẽ không quý trọng nữa, sau khi hôm nay chúng ta có thể làm bằng hữu. Diệp Tử Vân cúi đầu đi trước vài bước, chui vào trong chăn Nhiếp Ly. Nàng thập phần khẩn trương, thân thể run nhẹ nhẹ. Lúc này Nhiếp Ly không khỏi bật cười, lắc đầu, nha tử ngốc này, loại cảm tình này mà cũng có thể đẩy đi và đẩy đi, hơn nữa lại có luận điệu chiếm được không còn gì quý trọng, có trách Tuyết Di không thích, có trách Tuyết Di thích Diệp Tông nhưng vẫn thủy chung không thể tiến gần. Diệp Tử Vân cuộn mình trong chăn, còn tưởng rằng Nhiếp Ly sẽ chui vào, trái tim lúc này đập loạn xạ. Tuy rằng thân thể thế gia đệ tử đối với chuyện tình cảm nam nữ đã sớm nghe được, thế nhưng giờ tự mình trải qua không giống. Nguyên bản nàng đã hạ quyết tâm, nhưng trong suy nghĩ không khỏi loạn lên. Nhiếp Ly đối với Diệp Tử Vân tràn đầy nhu tình, nghĩ nghĩ hắn nằm xuống cạnh Diệp Tử Vân, hai tay gối đầu không chui vào chăn, cười nói, người ta thích là ngươi, đây là sự tình không thể thay đổi. Tựa như Ngưng Nhi, ta cũng không có cách nào thay đổi tâm ý của nàng, nhưng vì ngươi ta có thể trả bất cứ giá gì cũng không hối tiếc. Nhiếp Ly hồi tưởng lại sự tình đau xót kiếp trước. Diệp Tử Vân nằm hồi lâu, phát hiện Nhiếp Ly vẫn cách nàng một lớp chăn, cuối cùng cũng thả lỏng. Ánh mắt Diệp Tử Vân từ hoảng loạn khẩn trương cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại, từng giọt nước mắt theo hai má trắng lõm trượt xuống. Nàng hoàn toàn không hiểu vì sao Nhiếp Ly lại có cảm tình thâm hậu cố chấp đối với mình. Hai người im lặng, trong đêm tối có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau. Khí tức trên người Nhiếp Ly làm Diệp Tử Vân có cảm giác an tâm kiên định. Diệp Tử Vân lặng lẽ tiếp đi. Nhiếp Ly quay đầu nhìn Diệp Tử Vân yên tĩnh nhu hòa.